nhưng bọn hắn tuyệt không thể tin tưởng lần này hắn vẫn như cũ có thể sống xuống dưới. Bọn họ từng người đều là cao thủ, cho dù ở trong tông không tính xông ra, nhưng ở trên thiên thần đại lục, hoàn toàn đủ để hoành hành một phương. Mà hôm nay, bọn họ chân chính rõ ràng, ở trước mặt thần chân chính, bọn họ những cao thủ nhân loại này là yếu ớt cỡ nào. Đừng đừng một cái Nam Hoàng Tông, một cái thế lực tối cường làm cho cả thiên thần đại lục nhìn lên, một cái tồn tại thoát trần thế, ngay cả một quốc gia đều tuyệt đối không dám trêu chọc, ở chẳng qua dưới tay một tên thần liền mấy lần không sức kháng cự, nếu không phải hai con bài chưa lật cuối cùng, nói không chừng đã bị diệt tông dễ dàng. Thần cùng người chênh lệch to lớn như thế, lấy khả năng của tuyệt thiên, hắn nếu muốn hủy diệt một cái nào trong bốn nước của thiên thần, nghĩ đến cũng không cần hao phí khí lực quá lớn. Bọn họ khát vọng bao nhiêu cái này chính là một hồi ác mộng. Cái gì là ác mộng? Ác mộng vốn nên chấm dứt, nhưng khi bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên, khi đi nhìn lên hẳn là bầu trời trống rỗng lam quang che phủ kia, bọn họ bỗng nhiên đã biết cái gì gọi là ác mộng chân chính. Bọn họ thấy được một đôi đồng tử mắt bị sát ý cùng lửa giận đốt thành màu đỏ. Chủ nhân hai con mắt này thuộc về gây cho bọn họ, gây cho toàn bộ Nam Hoàng Tông ác mộng, tuyệt thiên. Áo choàng sau lưng đã biến mất không thấy, đầu cũng đã thiếu mất một nửa, áo giáp trên người cũng đã phá thành mảnh nhỏ, rải rác dán tại trên người hắn. Tay phải vẫn như cũ nắm thanh trường thương kia, mà tay trái hắn cùng với cánh tay trái đều đã biến mất không thấy, chỗ cụt tay, máu tươi đầm đìa mà xuống. Không chỉ có là cánh tay trái hắn, thân thể bên trái của hắn bao gồm nửa cái chân trái của hắn cũng là máu thịt mơ hồ. Trên mặt tái nhợt, cơ thể cứng rắn không ngừng run rẩy kia lộ ra hắn chịu thống khổ cùng phẫn nộ đã đến loại trình độ nào. Thủy Vân Lan một mực duy trì bình tĩnh, lúc này rốt cuộc hiển lộ ra hoảng sợ cực độ. Lực lượng Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn cũng không có chính giữa thân thể tuyệt thiên, mà là ở bị hắn ở trong nháy mắt né qua. Lực lượng đáng sợ kia sát bên trái thân thể hắn mà qua, đem cánh tay trái của hắn đã không có đủ hộ thân thần lực cắn nuốt, cũng đem bên trái thân thể của hắn trọng thương. Ngay mặt chống đỡ công kích thứ nhất của Thủy Ngọc Thí Thần Thuẫn, hắn tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng lực lượng cũng bị hao tổn hơn phân nửa, mà lần này, nếu hắn lại bị ngay mặt đánh trúng, tất không thoát được kết cục bị hủy diệt. Nhưng hắn mặc dù bị trọng thương, lại vẫn như cũ không chết, đình trệ ở không trung, phóng thích khí thế cuồng bạo làm cho bọn họ tuyệt vọng. Chịu trọng thương này, thực lực của tuyệt thiên lại giảm xuống trên diện rộng, nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ ép bọn họ thở dốc khó chịu. A, như một con giá thú bị đánh thức, trong miệng hắn chậm chạp trầm thấp gầm nhẹ ra, theo đó một trận mấy lần giống to đem thương khung đánh rách tả tơi từ trong miệng hắn rít gào mà ra. Răng rắc, răng rắc, điểm báo như bão táp tiến đến. Trong bầu trời bỗng nhiên liên tiếp truyền đến sét đánh đinh tai nhức óc. Thoáng chốc bầu trời không có mây, không biết từ chỗ nào bay tới đầy trời mây đen nghìn nghịt thẳng muốn ngã xuống. Chỗ mây đen giao tiếp, lôi điện sét đánh chói mắt không ngừng lập lòe, chấn đáy lòng người. Thần uy, bọn họ thấy thần uy có thể lấy lực lượng ảnh hưởng thời tiết, lúc này tuyệt thiên vẫn như cũ đáng sợ tới như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, thần uy không có thời gian cho bọn hắn kinh hãi nhiều. Liền tại lúc trường thương trong tay tuyệt thiên biến thành cả vật thể màu tím dơ lên, đầy trời tai nạn chi lôi ở trong tiếng sét đánh hỗn loạn rậm rạp hạ xuống, đánh thẳng đại địa, khí tức tuyệt vọng bao phủ đại địa, bao phủ ở trái tim mỗi người. Không gian to như vậy, toàn bộ nguyên tố đều bắt đầu trở nên cực hỗn loạn, giống như liền cả chúng nó đều đang sợ hãi một màn khủng bố kế tiếp buông xuống. Trời u ám xa xôi trên không, bỗng nhiên xuất hiện mấy lốc xoáy màu tím đậm, cũng như phản ứng dây chuyền nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, lốc xoáy màu tím kia đã che kín trên không, cao đến chỗ cực tầm mắt. Ầm, giống như chết trong yên lặng cùng nặng nề, vô số đạo sét đánh màu tím từ trong lốc xoáy màu tím đánh xuống, hoàn toàn tràn ngập không gian chung quanh, oanh kích hướng về phía đám người phía dưới.